Chương 647, nhằm vào. Hơi đi tới, xử lý hắn, có mấy cái đạo chủng cảnh viên mãn gặp Diệp Vũ đứng tại đó, bọn hắn đại hỉ, vây ở bên người Diệp Vũ, đem Diệp Vũ vây ở trung tâm. Diệp Vũ không có nói nhiều, trên người kiếm khí dập dờn, một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía bên trong một cái đạo chủng cảnh cường giả. Kiếm khí lăng lệ, để tâm hắn kinh run rẩy, hắn bạo động xuất từ thân lực lượng, diễn hóa xuất chiến kỹ, sinh sinh hóa thành một tôn mãnh thú, dương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Vũ. Oanh! Kiếm khí mãnh thú đụng vào nhau, kiếm khí băng liệt, mà đối phương chiến kỹ ngưng tụ mãnh thú cũng đồng dạng chia năm xẻ bảy, hai người một kích, thế mà lực lượng ngang nhau. Một màn này để rất nhiều người đều kinh hãi, nghĩ thầm cái này nếu là đổi lại phổ thông đạo chủng cảnh viên mãn, có lẽ một kích này liền muốn để hắn bị thương. Thiên bản đạo chủng cảnh viên mãn cường giả, so với phổ thông đạo chủng viên mãn cường giả thực lực mạnh hơn rất nhiều, có thế Diệp Vũ chỉ là tiểu thành, liền có thể trên lực lượng có thể so với. Đám người tim đập nhanh đồng thời, cũng cắn răng một cái, cũng không tin hắn có thế chiến qua chúng ta liên thủ. Mấy người nhào tới, đều thể hiện ra mạnh nhất công phạt, không ngừng vồ giết về phía Diệp Vũ. Bát Hoang Trảm, Diệp Vũ thi triển tại trong cổ các học được chiến kỹ, lập tức lực lượng cùng bạo mà ra, hóa thành trảm đao, bát phương cùng chém mà xuống, thẳng hướng những người này. Một chiêu này thi triển mà ra, Âm Dương Tử bọn người sắc mặt cứng lại. Đây là Diệp Vũ tại cổ các tu hành chiến kỹ, bộ chiến kỹ này hắn cũng nhìn qua, rất cường đại. Hắn tu hành hồi lâu cũng không từng nhập môn, thế nhưng là giờ phút này gặp Diệp Vũ thi triển đi ra, coi là thật hiển thị rõ tinh túy. Một màn này để Âm Dương Tử thần sắc càng phát ngưng trọng, người này thật rất yêu nghiệt. Nghĩ đến cái này, hắn thân ảnh nhảy nhót, chuẩn bị xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. Làm thiên bản đệ nhất nhân, hắn xuất thủ để rất nhiều người vui mừng. Âm Dương Tử rất cường đại, tuyệt đối có thể uy hiếp được Diệp Vũ. Coi như cùng là thiên bản đám người, trong cùng giai có thế đóng lấy hắn 10 chiêu cũng không phải rất nhiều. Có hắn đồng loạt ra tay, lại phối hợp mấy cái đạo chủng cảnh đỉnh phong, coi như Diệp Vũ cường đại tới đâu cũng muốn trấn áp hắn. Thế nhưng là hắn xông đi lên thời điểm, lại bị một đôi chân dài ngăn trở, cặp chân dài này quét ngang mà đến, trắng chói mắt. Ngươi có ý tứ gì? Âm Dương Tử gặp Tần Yêu Nhiêu xuất thủ ngăn trở chính mình, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không có ý gì, chính là trước đó đáp ứng liên thủ với hắn, cho nên không thể không ra tay, Tần Yêu Nhiêu nói ra. Âm Dương Tử sắc mặt âm trầm, hắn muốn một người chiến 500 người, ngươi gia nhập trong đó chính là hai người chiến 500 người, ngươi đây là muốn chết, tìm không muốn chết không cần ngươi quan tâm. Tần Yêu Nhiêu nói ra, ta nếu là đánh ngã ngươi, về sau đối mặt hai nhà chúng ta người nhà cũng tốt trả lời, chỉ cần nói câu trước ngươi ngay cả ta cũng không bằng, dựa vào cái gì cưới ta, nhìn nhà ngươi còn có cái gì mặt mũi cầu hôn. Một câu nói kia để Âm Dương Tử sắc mặt khó coi, hắn không còn nói cái gì, đối với Tần Yêu Nhiêu liền bắt đầu tấn công mạnh. Diệp Vũ thi triển Bát Hoang Trảm, đẩy lui công phạt hướng hắn một đoàn người, vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn cười ha ha, đối với Tần Yêu Nhiêu hô, nếu là hắn đã thương ngươi, tương lai nhà hắn cầu hôn thời điểm, ngươi liền đối với hắn nhà nói, đối với ta đều có thể ra tay, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, ta mới không gả cho một cái mãn phu. Tần Yêu Nhiêu nghe được đằng sau, khóe miệng giơ lên đường cong, có thể cân nhắc. Âm Dương Tử nghe, trong mắt càng phát âm trầm, muốn thoát khỏi Tần Yêu Nhiêu thẳng hướng Diệp Vũ, có thế Tần Yêu Nhiêu quá mạnh, hắn trong lúc nhất thời căn bản không thoát khỏi được. Một đám đạo chủng cảnh viên mãn không ngừng công phạt hướng Diệp Vũ, cao Diệp Vũ hai cái cảnh giới, lực lượng của bọn hắn xác thực cuộn trào. Diệp Vũ cứ việc viễn siêu cùng giai, nhưng muốn nói tại lực lượng hùng hậu bên trên vượt trên đạo chủng viên mãn vẫn còn có chút gian nan. Hắn thậm chí so với một số người lực lượng còn muốn yếu hơn một bậc, thế nhưng là Diệp Vũ cùng những người này đại chiến, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, cả người có một cổ thế như trẻ tre khí thế. Diệp Vũ luân phiên thi triển các loại bí thuật, một lần lại một lần, dù cho đối mặt đạo chủng cảnh viên mãn, vẫn như cũ hung tàn đến cực điểm. Những người này mặc dù cao hắn hai cái cảnh giới, nhưng không có hắn dạng khí thế này, bị Diệp Vũ ép liên tục lùi về phía sau. Có ít người lòng sinh may mắn, muốn núp ở phía sau hái quả đào. Chính là bởi vì dạng này, có mấy người ngược lại là bị Diệp Vũ trọng thương, trực tiếp bị đào thải. Đối mặt Diệp Vũ nhân vật như vậy, không có một trận chiến dũng khí, cái kia sẽ sơ hở trăm chỗ. Diệp Vũ là ai? Một đường đại chiến mà đến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, một cái lo trước lo sau người, há có thể chống đỡ được hắn một đường tấn công mạnh. Mấy người kia bị trọng thương đào thải, cái này so với trước đó 200 người bị đào thải còn để cho người ta rung động cùng phản ứng kịch liệt. Cái kia 200 người đều thực lực nhỏ yếu, rất nhiều thần thông cảnh tồn tại, còn có thiên nhân cảnh, những người này xác thực không phải Diệp Vũ hợp lại chi địch. Thế nhưng là đạo chủng cảnh viên mãn là ai? Cao hơn Diệp Vũ hai cái cấp độ a, đang vây công bên dưới còn bị Diệp Vũ đào thải mấy cái, dạng này đánh xuống Diệp Vũ thật khả năng một người chiến 500 người. Ai cũng biết Diệp Vũ còn có rất nhiều ác chủ bài chưa ra. Trong cổ các, tại một nơi, Liễu lão đi tới, hắn tiến nhập một cái có chút địa phương âm u, Vừa vặn có thể quan sát phía dưới tràng cảnh, hắn mở miệng nói ra, lo trước lo sau, đạo chủng cảnh viên mãn ở trước mặt Diệp Vũ, cũng chỉ là một cái cường tráng điểm hài tử mà thôi, hừ, cũng công một thân tu vi, nếu là có hắn loại kia không sợ khí thế, những người này căn bản sẽ không đào thải, ngược lại là hắn phải nhức đầu, tàn hồn thanh âm vang lên, ha ha, so với Diệp Vũ, những học viên này vẫn còn có chút sống an nhàn sung sướng a, mà lại, dù sao cũng là từng người tự chiến học viên, nội tâm đều có tính toán, đều muốn người khác xuất lực chính mình bảo tồn thực lực kiếm tiện nghi, cái này để Diệp Vũ bắt được cơ hội, lần này thiên bản, quả nhiên là so với chúng ta một đời kia kém xa, tàn hồn nói ra, có mấy cái thời đại so ra mà vượt ngươi cái nào thời đại, ngay cả ngươi cũng thuộc về trung đẳng tồn tại, vị kia càng là một người mở ra cổ cát, so với Diệp Vũ còn thắng một bậc, Liễu lão nói ra, thế nhưng là, yêu nghiệt thì thế nào, còn không phải để Âm Dương học viện gặp đại thương, không có hắn, Âm Dương học viện sẽ không là như vậy, cũng là bởi vì quá mức yêu nghiệt, ngược lại là gặp nạn, thế gian này yêu nghiệt bao nhiêu, đúng vậy chết yểu lại có bao nhiêu, ta vẫn cảm thấy, làm người phải khiêm tốn, tàn hồn trả lời, Liễu lão cười cười, mỗi người có mỗi người con đường, không thể nói đúng sai, nhưng ngươi muốn nhằm vào Diệp Vũ, ta ngược lại thật ra cảm thấy không thích hợp, ta không phải nhằm vào hắn, tàn hồn lại phủ nhận, ta chỉ là cho hắn đề tỉnh một câu, nói cho hắn biết làm người điệu thấp một chút càng tốt hơn, ta hy vọng hắn nhận thức đến điểm này, đối với hắn có chỗ tốt, không có người nào không thích có tiềm lực hậu bối, Liễu lão cười nói, có cái gì tốt nhắc nhở đây này, mỗi người đi đường đều là chính mình phụ trách, thật muốn dựa theo ngươi nghĩ đi, Diệp Vũ có lẽ cũng không phải là Diệp Vũ, có lẽ cũng không còn yêu nghiệt, để chính hắn tỉnh lại, dạng này mới có thể tận khả năng nhỏ ảnh hưởng hắn nói, tàn hồn nói ra cái này, hắn âm thanh vang dội lại đang không gian vang lên, làm không nằm sấp Diệp Vũ, các ngươi tất cả mọi người không thể được đến âm dương thuật, lo trước lo sau hạng người, cũng không có tư cách đạt được âm dương thuật. 123 truyện.com